Chương 144, âm mưu. Chương 144, âm mưu hắc đây chính là kiếm đại đạo sao? Lữ Trác nhếch miệng lên, nhưng không có một tia sợ hãi, đi về phía trước, đồng thời tay đặt ở trên chuôi kiếm. Hai người các ngươi được rồi, nơi này không phải chỗ so kiếm, tuy rằng khiếp sợ ở mỹ hạt này cho nên càng sâu không lường được thực lực, nhưng sẻn gỗ củ hay vẫn là trực tiếp quát mắng xuất đến. Dù như thế nào QNZ không thể để cho mỹ hạt cùng kiếm thần ở đây đánh nhau một trận, không phải vậy không cần hạt tệ bẹ ở đến, hải quân bản bộ liền muốn sớm tan vỡ. Mỹ hạt mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm Lữ Trác, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, nơi này không phải chiến đấu địa phương tốt, chờ một chút. Được Lữ Trác QNZ không nội vã, khẽ mỉm cười sau, trở về đến Hàn Cốc bên người ngồi xuống. Hàn Cốc trong con ngươi xinh đẹp mang theo một phần vẻ giật mình, ở Lữ Trác bên thai nhẹ giọng nói, mị hạt hảo như trơn nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, coi như là ta, QNZ không có niềm tin tất thắng. Bất quá giữa chúng ta một trận chiến là không thể tránh khỏi. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm Hàn Cốc, ở bên thai nàng thổi một cái nhiệt khí, cười nói. Trên mặt không có vẻ sốt sắng lo lắng vẻ mặt. Mị hạt tên con kia, nếu như dám đả thương đến ngươi, ta sẽ đem hắn hoa đa 10.000 năm. Hạn cọc trong mắt mang theo một phần lạnh lẽo, nhưng cũng không nghĩ mình liệu có thể đánh thắng được mị hạt. Lữ Trác cười đắc ý, hắn chính là yêu thích hạn cọc loại thái độ này, nhẹ nhàng ôm hạn cọc, trong miệng ngâm nga tiểu khúc, không để ý chút nào bên kia thao thao bất tuyệt giảng giải như thế nào bày trận sẻn gỗ cụ. Kẻ nhạt hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc. Hải quân làm bọn hắn những này sẽ kỳ bù cái sắp xếp nơi ở, bất quá Lữ Trác nhưng là trực tiếp cùng Hàn Cốc ở cùng nhau ở Hàn Cốc trên thuyền. Sẻn gỗ củ đối với hắn QNZ không thể làm gì, tùy ý hắn đi. Cùng Hàn Cốc chiến miên mấy tiếng sau đó, nửa đêm, đen kịt một mảnh, nhưng hải quân bản bộ trông như trước là đèn đuốc lấp lánh, sáng như ban ngày, đề phòng nghiêm ngặt. Lữ Trác bóng người lặng lẽ lưu lên bờ, lấy thủ đoạn của hắn. Có thể cảm thấy được người hắn không có mấy cái, sen gô củ cùng gặp QNZ không thể tại mọi thời khắc đều dùng kẹ bùn sổ củ hạ kỳ bao phủ hải quân bản bộ, đều là buồn ngủ. Bóng người mấy cái lấp loe sau đó, Lữ Trác bên hông chạm không run rẩy càng ngày càng kịch liệt, Lữ Trác biết cự ly đã càng ngày càng gần. Rốt cục, Lữ Trác lẻn vào một cái không gian phòng trống rỗng bên trong, ở đây, chỉ có gian phòng trung tâm có một cái màu đen kiếm. Đang bị kiếm ra gắt gao tỏa ở nơi đó, không ngừng run rẩy động. Lữ Trác hơi nhướng mày, xem tình huống của nơi này, tuyệt đối là có chút vấn đề. Bất quá bọn hắn có thể buồn một điểm, mình cần gì tự mình đã qua nắm một tay phất lên, bên hông chạm không liền tự mình bay ra, không thể chờ đợi được nữa vọt đến cái tết bên cạnh, khe khe chém một cái, liền đem bộ kia tử cắt nát. Sẽ ở đó cái giá bị cắt nát trong nháy mắt. Lữ Trác chỉ cảm thấy một luồng nhượng hắn hai hùng khiếp vía sức mạnh đột nhiên bộc phát ra, vừa vặn bao phủ cả phòng. Lữ Trác đứng ở cửa, nhìn đen nhánh kia như mực quỷ dị sức mạnh, trong lòng cảm giác nặng nề. Nguồn sức mạnh này, cùng hắn bất động minh vương trận có chút tương tự, là triệt để niết diệt sức mạnh, coi như là Lữ Trác thân ở trong đó, e sợ không chết cũng sẽ trực tiếp trọng thương gần chết. Kha kha, vì đối phó ta sao các ngươi lá bài tẩy cũng thật nhiều. Lữ Trác cười lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng một chiều, chạm không liền từ trong đó bay ra, nguồn sức mạnh kia kia không hề pháp xúc phạm tới chạm không kiếm nửa điểm. Bất quá, nhận được chạm không nháy mắt, Lữ Trác liền hơi nhúng mày, giờ khả cờ na y chạm không kiếm đã dung hợp thanh thứ 8 cải tệ, đặt đến kể bên đột phá này một điểm. Nay thanh thứ 8 cải tệ, là một cái sản ngài cải tệ, nếu là hai đời, e sợ chạm không cũng đã trực tiếp lên cấp. Đồng thời, toàn bộ trên bầu trời phát sinh kỳ biến. Chỉ thấy một tầng hắc vân vần quanh, trong đó ấp ủ đáng sợ lực lượng sấm sét, nhượng tứ hoàng cấp sẻn gỗ củ cùng gặp cũng theo đó kinh hồn ba tờ vi ai, ta đã sớm biết, tiểu tử kia lại không phải người ngu, loại này kế sách làm sao có khả năng sẽ thành công. Nguyên bản là chuẩn bị Lữ Trác không chết liền đi bù đắp một tí sẻn gỗ củ, đôi tang thở dài một tiếng. Gặp nhưng vẫn đang suy nghĩ ạ sở sự tình, căn bản là không nghe sẻn gỗ củ lời nói. Một mặt khác, Lữ Trác mấy cái lắc mình, đã tới đến không trong, mặc dù là trong đêm tối, nhưng này hắc vân là mắt trần có thể thấy, trong đó thậm chí có chớp giật nhảy lên, mang theo từng trận tia sáng. Bất quá nguồn sức mạnh này, lại tựa hồ như đang do dự, chậm chạp chưa từng giáng lâm, hiển nhiên là chạm không còn kém như vậy một điểm, nếu như chân chính lên cấp thành thanh kiếm, này lôi đỉnh tất nhiên hạ xuống. Nắm vào chạm không Lữ Trác, nhưng là nhìn về phía dưới hải quân bản bộ, cười lạnh một tiếng, nói, dùng loại này kế sách tới đối phó ta, như vậy này cái gọi là Saki Bù Cải, QNZ cũng không cần phải lại làm rồi. Dứt lời, trên người hắn dựng lên một luồng mạnh mẽ kiếm ý, hai tay nả mở trà tờ chẳng không, không có đối với phía dưới vung kiếm, mà là quay về phía trên Hắc Vân Ma nhờ mẹ vung lên. Phá thiên kiếm trong phút chốc, kiếm khí cửu tiêu phong lôi phun trào, toàn bộ Hắc Vân bị chiêu kiếm này đảo qua, trực tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời lôi đình đầy trời, thiên điệu thất sắc trời ạ, đó là cái gì, làm sao hội có đáng sợ như thế. Lôi vân một ít hải quân ngơ ngác nhìn thiên không, những cái kia lôi đình chung quanh du đãng lấp lánh, thậm chí tạo thành từng cái long hình dạng, phát sinh tiếng nổ vang rền. Lữ Trác chiêu kiếm này, là ở hướng trời cao khiêu khích người không hàng lôi kiếp, ta còn không hài lòng, không muốn cho ngươi hạ xuống không thể xẻn gỗ củ. Trong nháy mắt liền rõ ràng điểm này, trong lòng kinh nộ cực kỳ. Nguyên bản hắn nghĩ, thế giới chính phủ làm cho kế hoạch coi như thất bại, Lữ Trác nhất nhân cũng không cách nào đối kháng hải quân bản bộ. Hơn nữa Lữ Trác cùng hải tệ bè ở QNZ có mâu thuẫn, hai người không thể liên thủ. Tuy rằng thất bại hội đắc tội một cái kẻ địch đáng sợ, nhưng bọn hắn hải quân đã sớm đem Lữ Trác đắc tội chết rồi, năng lực thiết kế giết chết Lữ Trác, tự nhiên nhất định phải ra tay. Nhưng là hiện tại hảo, Lữ Trác căn bản không đối kháng chính diện hải quân bản bộ, mà là trực tiếp dẫn động thiên lôi, lần này có thể làm sao rồi. Kinh nộ trong, nhìn thiên không tựa hồ bị làm tức giận lôi vân, trong nháy mắt lần thứ hai ngưng tụ, hơn nữa hình thành một cái vòng xoáy hình, trong đó sức mạnh nhượng Lữ Trác đều có chút hoảng sợ, chính mình có phải là liều lĩnh một điểm thế, nhưng cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị tự tin che giấu. Trên người dựng lên không có gì. Lo sợ kiếm ý, mạnh hơn lôi kiếp thì lại làm sao? Lão tử một chiêu kiếm ở tay, hết thể bình định hẳn có bị hỗn loạn khí tức thức tỉnh, chạy ra, liếc mắt liền thấy giữa bầu trời, ngạo thị thương khung Lữ Trác, nhất thời giật nảy cả mình. Đây là Lữ Trác, ngươi nhất định phải bình an vô sự a. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng hẳn có thể cảm nhận được này sợi nguy cơ. Lữ Trác phiêu trên không trung, quay về Na Nở Dê phất phất tay. Na Nở Dê tràn đầy lo lắng gật gật đầu, biết chính mình ở đây chỉ có thể làm Lữ Trác thêm phiền, liền mệnh lệnh thị vệ lái thuyền rời xa hải quân bản bộ. Cùng lúc đó, Mị Hạt cùng nhân toàn bộ đều bị kinh động, đi ra, tất cả mọi người đa số không rõ vì sao, chỉ có Mị Hạt trong mắt lập lòe một chút ánh sáng.